Các bạn khán thính giả thân mến, ngày hôm nay Lưu Hà xin mời các bạn tiếp tục theo dõi bộ tiểu thuyết Trinh Thám Phiêu Lưu Hành Động Lịch Sử Nguồn Cội của tác giả Dan Brown do Lưu Hà diễn đọc trên cộng đồng audio lạc hồn cốc.com. Chương thứ 92. Emra Vidan ngồi như thôi miên, hình dung ra hàng triệu người trên khắp địa cầu ngay lúc này cũng giống như nàng, đang hoàn toàn mải mê với thuyết trình của Edmond. Vậy tôi thiếu mất nguyên liệu gì? Edmond hỏi. Tại sao nội xúc nguyên thủy của tôi lại không chịu tạo ra sự sống? Tôi không biết. Tôi đã làm những gì tất cả các nhà khoa học thành công đã làm. Tôi đi hỏi ai đó thông thái hơn tôi. Một phụ nữ đeo kính, đầy chất học giả xuất hiện. Tiến sĩ Constant Gehat, nhà sinh hóa, Đại học Stanford. Chúng ta có thể tạo ra sự sống như thế nào ư? Nhà khoa học cười, lắc đầu. Chúng ta không thể, mấu chốt là vậy. Khi nói đến quá trình sáng tạo, vượt qua cái ngưỡng nơi các hóa chất vô tri giác hình thành lên những sinh thể, toàn bộ khoa học của chúng ta đều biến mất hoàn toàn. Không hề có cơ chế nào trong ngành hóa học giải thích được xem điều đó xảy ra như thế nào. Thực tế, cái khái niệm về các tế bào tự tổ chức thành các dạng sống dường như xung đột trực tiếp với quy luật entropy. Entropy, Edmond nhắc lại. Lúc này xuất hiện một bãi biển đẹp. Entropy chỉ là một cách nói khác lạ, mọi thứ tách rời, theo ngôn ngữ khoa học. Chúng tôi nói là một hệ thống có tổ chức tất yếu, hư hại dần. Anh ấy lại búng ngón tay, và một lâu đài cát rất cầu kỳ xuất hiện dưới chân. Tôi vừa tổ chức hàng triệu hạt cát thành một lâu đài. Chúng ta cùng xem vũ trụ cảm thấy thế nào về việc đó nhé. Vài giây sau, một đợt sóng xô tới và cuốn trôi lâu đài. Ôi chà, vũ trụ đã định vị được những hạt cát có tổ chức của tôi và phân rã chúng rồi, phát tán chúng ra khắp bãi biển. Đây chính là entropy vận hành đấy. Những con sóng không bao giờ xô vào bãi biển và tích tụ cát thành hình một lâu đài cát cả. Entropy phân rã cấu trúc, lâu đài cát không bao giờ tự phát xuất hiện trong vũ trụ cả. Chúng chỉ biến mất thôi. Edmond lại búng ngón tay và xuất hiện trở lại trong một không gian bếp rất lịch sự. Khi quý vị đun nóng cà phê, anh ấy nói, nhấc một cái cốc, bốc hơi ra khỏi lò vi sóng. Quý vị tập trung nhiệt năng vào một cái cốc. Nếu quý vị để cái cốc đó trên bàn quầy một tiếng, hơi nóng tan vào phòng và tự tỏa đều ra, như các hạt cát trên bãi biển, lại là entropy. Và quá trình này không thể đảo ngược. Cho dù quý vị có đợi bao lâu thì vũ trụ cũng sẽ không bao giờ làm nóng lại chỗ cà phê của quý vị cả. Edmond mỉm cười. Nó cũng sẽ không phục hồi một quả trứng đã vỡ hay xây lại một lâu đài cát đã bị bào mòn. Em ra nhớ đã có lần thấy một tác phẩm nghệ thuật sắp đặt có tên Entropy. Một dãy các khối xi măng cũ, cứ khối sau lại vỡ nhiều hơn khối trước, dần dần phân rã thành một đống hạt. Tiến sĩ Gehat, nhà khoa học đeo kính, xuất hiện trở lại. Chúng ta sống trong một vũ trụ entropy, bà ấy nói. Một thế giới với những quy luật vật lý sắp xếp ngẫu nhiên, chứ không phải có tổ chức. Cho nên câu hỏi là thế này. Làm thế nào các hóa chất không có sự sống lại tự tổ chức thành các dạng sống phức tạp một cách kỳ diệu? Tôi chưa bao giờ là một người theo tôn giáo cả, nhưng tôi phải thừa nhận sự tồn tại của sự sống là bí ẩn khoa học duy nhất từng thuyết phục tôi cân nhắc ý tưởng về một đấng sáng tạo. Edmond xuất hiện, lắc đầu. Tôi thấy nản khi những con người thông minh sử dụng từ đấng sáng tạo. Anh ấy nhún vai, rất hiền lành. Họ làm vậy, tôi biết, vì khoa học đơn giản là không có lời giải thích hiệu quả về mở đầu của sự sống. Nhưng tin tôi đi, Nếu quý vị tìm kiếm một dạng sức mạnh vô hình nào đó tạo ra trật tự trong một vũ trụ hỗn mang, thì còn có những câu trả lời đơn giản hơn cả Chúa Trời nhiều. Edmond chìa ra một mảnh giấy trên có sắc mạt sắt. Sau đó anh ấy đưa ra một thanh nam châm lớn và giữ nó bên dưới mảnh giấy. Ngay lập tức, các mặt sắt nhảy thành một vòng cung có tổ chức, sắp xếp hoàn hảo với nhau. Một lực vô hình tổ chức được những mặt sắt này, có phải đó là Chúa Trời không? Không, đó là điện từ. Giờ Edmond xuất hiện bên cạnh một tấm bạt lò xo lớn. Trên bề mặt rất căng của tấm bạt có dài hàng trăm triệu viên cẩm thạch. Một mớ cẩm thạch ngẫu nhiên, anh ấy nói, nhưng nếu tôi làm việc này. Anh ấy nhấc một quả bóng bowling lên mép tấm bạt lò xo và cho nó lăn lên lớp vải co giãn. Sức nặng của bóng tạo ra một vệt lõm sâu và lập tức những viên cẩm thạch nằm rải rác dồn vào một chỗ lõm, hình thành một vòng tròn xung quanh quả bóng bowling. Bàn tay tổ chức của Chúa Trời ư? Không, Edmond ngừng lại. Lại một lần nữa, đó chỉ là trọng lực mà thôi. Giờ anh ấy xuất hiện cận cảnh. Hóa ra sự sống không phải là ví dụ duy nhất của trật tự tạo ra vũ trụ. Các phân tử không có sự sống luôn tự tổ chức thành các cấu trúc phức tạp. Một đoạn phim gồm nhiều hình ảnh xuất hiện. Một cơn lốc xoáy, một bông tuyết, một lòng sông gợn sóng, một tinh thể thạch anh và những vòng tròn của sao thổ. Như quý vị có thể thấy, nhiều khi vũ trụ thật sự cấu tạo nên vật chất, điều dường như đối lập hẳn với entropy. Edmond thở dài. Vậy là cái nào? Liệu có phải vũ trụ thích trật tự hay hỗn mang? Edmond lại xuất hiện, lúc này bước đi trên một lối đi về phía mái vòm chữ danh của Học viện Công nghệ Massachusetts. Theo hầu hết các nhà vật lý, câu trả lời là hỗn mang. Entropy thực tế là vua và vũ trụ liên tục phân rã theo hướng hỗn loạn. Một dạng thông điệp đáng buồn. Edmond ngừng lại và cười toe toét. Nhưng hôm nay tôi tới gặp nhà vật lý trẻ tuổi thông minh, người tin rằng có một đặc tính có thể nắm giữ chìa khóa về việc sự sống bắt đầu như thế nào. Jeremy Englund. Langdon giật mình khi nhận ra cái tên của nhà vật lý Edmond đang mô tả lúc này. Vị giáo sư ngoài 30 của Học viện Công nghệ Massachusetts hiện là người được toàn bộ giới học thuật Boston tôn xưng vì đã tạo ra một sự khuấy động toàn cầu trong một lĩnh vực mới gọi là sinh học lượng tử. Thật trùng hợp, Jeremy Englund và Robert Langdon lại cùng học một trường trung học, Học viện Philip S. Center, và lần đầu tiên Langdon biết đến nhà vật lý trẻ tuổi là trên tờ tạp chí cựu học sinh của trường trong một bài viết nhan đề Tổ chức thích ứng do sự phân tán năng lượng điều khiển. Mặc dù Langdon chỉ đọc lướt bài báo và không hiểu mấy, nhưng ông nhớ đã rất tò mò khi biết rằng người bạn đồng môn Esser của mình vừa là một nhà vật lý xuất sắc và cũng là một người rất sùng đạo, một tín đồ Do Thái chính thống giáo. Langdon bắt đầu hiểu tại sao Edmond lại quan tâm đến công việc của Englund như vậy. Trên màn hình, một người đàn ông khác xuất hiện, chính là nhà vật lý của Đại học New York, Alexander Gobeck. Hy vọng lớn lao của chúng ta, Gobeck nói, là Jeremy Englund nhận biết được nguyên tắc vật lý ngầm, điều khiển nguồn gốc và sự tiến hóa của sự sống. Langdon ngồi thẳng một chút khi nghe thấy câu đó. Emra cũng vậy. Một gương mặt khác xuất hiện. Nếu Englund có thể chứng minh giả thuyết của ông ta là đúng, nhà sử học đặt giải Pulitzer, Edward Lasker nói, thì tên tuổi của ông ấy sẽ được ghi nhớ mãi mãi. Ông ấy có thể là Darwin tiếp theo. Chúa ơi, Langdon biết Jeremy Englund vẫn tạo ra những đợt sóng, nhưng điều này nghe giống như những trận sóng thần. Carl Frank, một nhà vật lý từ Cornell, nói thêm, Cứ 30 năm hoặc tương đương, chúng ta lại trải qua những bước nhảy vĩ đại, và đây có thể là như vậy. Một loạt tiêu đề vụt hiện ra trên màn hình thành một chuỗi rất nhanh. Gặp gỡ nhà khoa học có thể bác bỏ Chúa, đập tan sáng tạo luận. Xin cảm ơn Chúa, nhưng chúng tôi không cần sự giúp đỡ của Ngài nữa. Danh sách các tiêu đề cứ tiếp tục. Giờ còn có thêm những mẩu tin từ các tạp chí khoa học lớn. Tất cả dường như đều nói lên một thông điệp giống nhau. Nếu Jeremy Anglin có thể chứng minh được giả thuyết mới của mình, thì những hàm ẩn sẽ gây chấn động không chỉ cho khoa học mà còn cho cả tôn giáo. Langdon nhìn tiêu đề cuối cùng trên bức tường từ tạp chí điện tử Salon ngày 3 tháng 1 năm 2015. Chúa trên sợi dây, khoa học mới xuất chúng, khiến phe sáng tạo luận và Thiên Chúa giáo sợ hãi. Một giáo sư Học viện Công nghệ Massachusetts trẻ tuổi đang kết thúc nhiệm vụ của Darwin và đe dọa phá bỏ mọi thứ những kẻ lập dị quan tâm. Màn hình chuyển và Edmond xuất hiện trở lại, đang sải bước đầy chủ đích dọc theo hành lang một khoa của ngành khoa học ở trường đại học. Vậy bước tiến vĩ đại này là gì mà những người theo thuyết sáng tạo luận sợ đến vậy? Edmond tươi cười khi dừng lại bên ngoài một cánh cửa ghi phòng thí nghiệm England, vật lý Mead. Chúng ta hãy vào trong và hỏi đích danh người ấy. Chương thứ 93. Người đàn ông trẻ tuổi lúc này xuất hiện trên bức tường màn hình của Edmond chính là nhà vật lý Jeremy Anglin. Anh ta cao và gầy gò, với hàm râu rối bù và một nụ cười ngơ ngác kín đáo. Anh ta đứng trước một tấm bảng đen đầy các phương trình toán học. Trước tiên, Anglin nói, giọng thân thiện và khiêm nhường, cho phép tôi nói rằng giả thuyết này chưa được minh chứng, nó chỉ là một ý tưởng mà thôi. Anh ta nhún vai rất nhún nhặn. Mặc dù tôi thừa nhận, nếu chúng ta có thể chứng minh rằng nó đúng, thì những hàm ẩn sẽ có ảnh hưởng sâu rộng. Trong 3 phút tiếp theo, nhà vật lý phác họa ý tưởng mới của mình, mà như hầu hết những khái niệm đã làm thay đổi khuôn mẫu, đơn giản đến bất ngờ. Giả thuyết của Jeremy Anglin, nếu Langdon hiểu đúng, là vũ trụ có vai trò như một chỉ thị đặc biệt, một mục đích phân tán năng lượng. Theo ngôn ngữ đơn giản nhất, khi vũ trụ tìm được các vùng năng lượng tập trung, nó phân tán năng lượng đó ra. Ví dụ kinh điển như Chris đã đề cập là cốc cà phê nóng trên bàn, nó luôn nguội đi tàn nhiệt lượng của nó sang các phân tử khác trong phòng theo đúng quy luật nhiệt động học thứ hai. Langdon đột nhiên hiểu tại sao Edmond lại hỏi ông về các truyền thuyết sáng tạo của thế giới. Tất cả đều có chứa hình ảnh năng lượng và ánh sáng phát tán rất nhiều và soi sáng bóng tối. Tuy nhiên, Anglin tin rằng có một đặc tính liên quan đến cách vũ trụ phân tán năng lượng. Chúng ta biết vũ trụ thúc đẩy entropy và hỗn loạn, Anglin nói, cho nên chúng ta có thể ngạc nhiên khi thấy rất nhiều ví dụ về việc các phân tử tự tổ chức. Trên màn hình, một vài hình ảnh xuất hiện trước đó, giờ trở lại. Một trận lốc xoáy, một lòng sông gợn sóng, một bông tuyết. Tất cả những thứ này, Anglin nói, là những ví dụ về các cấu trúc tiêu tan, những tập hợp các phân tử tự sắp xếp thành những cấu trúc giúp một hệ thống tản năng lượng của nó một cách hiệu quả hơn. Anglin nhanh chóng minh họa việc những cơn lốc xoáy là cách thức tự nhiên để xua tan một vùng áp cao tập trung bằng việc chuyển hóa nó thành một lực xoay tròn tất yếu sẽ tự triệt tiêu. Điều tương tự cũng đúng với các lòng sông gợn sóng có khả năng chặn năng lượng của các dòng nước di chuyển nhanh và làm nó tiêu tan. Các bông tuyết giúp tản bớt năng lượng mặt trời bằng cách hình thành những cấu trúc đa diện phản chiếu ánh sáng một cách hỗn loạn ra mọi hướng. Nói đơn giản, Anglin tiếp tục, vật chất tự tổ chức trong một nỗ lực nhằm phân tán năng lượng tốt hơn. Anh ta mỉm cười. Tự nhiên, trong nỗ lực nhằm thúc đẩy hỗn loạn, tạo ra những hốc trật tự nhỏ. Những hốc này là các cấu trúc làm tăng tình trạng hỗn mang của một hệ thống và do đó chúng làm tăng entropy. Cho đến giờ, Langdon chưa bao giờ nghĩ đến chuyện này, nhưng England đúng. Ví dụ ở khắp mọi nơi, Langdon nghĩ tới một đám mây sông. Khi đám mây được hình thành nhờ một điện tích tĩnh, vũ trụ liền tạo ra một tia chớp. Nói cách khác, các quy luật vật lý tạo ra những cơ chế để tản năng lượng. Tia chớp tản bớt năng lượng của đám mây xuống trái đất, phân tán nó đi, do đó làm tăng entropy của tổng thể của hệ thống. Việc tạo ra hỗn mang một cách hiệu quả, Langdon nhận ra vậy, đòi hỏi một chút trật tự. Langdon lơ đãng tự hỏi, liệu các quả bom nguyên tử có thể được coi là những công cụ entropy không? Những khoang nhỏ của thứ vật chất được tổ chức cẩn thận, dùng để tạo ra hỗn mang. Ông vụt nhớ đến biểu tượng toán học dành cho entropy và nhận ra nó giống như một vụ nổ Big Bang, một quá trình tản năng lượng ra mọi hướng. Vậy điều này đưa chúng ta đến đâu? England nói. Entropy phải làm gì với nguồn gốc của sự sống? Anh ta bước tới chiếc bảng viết phấn của mình. Hóa ra sự sống là một công cụ hiệu quả khác thường để tản bớt năng lượng. England vẽ ra một hình ảnh mặt trời toàn năng lượng xuống một cái cây. Một cái cây, xin lấy ví dụ, hấp thu năng lượng mạnh của mặt trời, dùng nó để sinh trưởng và sau đó phát tán ra ánh sáng hồng ngoại, một dạng năng lượng đã bớt tập trung hơn rất nhiều. Quang hợp là một cơ chế entropy rất hiệu quả. Năng lượng tập trung của mặt trời bị cái cây phân tán và làm yếu đi, tạo ra sự gia tăng tổng thể về entropy của vũ trụ. Có thể nói điều tương tự cho mọi cơ thể sống, bao gồm cả con người. Những gì tiêu thụ thứ vật chất có tổ chức như thức ăn, chuyển hóa nó thành năng lượng và sau đó tản năng lượng trở lại vũ trụ dưới dạng nhiệt lượng. England kết luận, nói chung, tôi tin sự sống không chỉ tuân thủ các quy luật vật lý, mà sự sống còn bắt đầu cho những quy luật ấy. Langdon cảm nhận được một cơn rùng mình khi ông suy ngẫm về cái logic dường như khá dễ hiểu. Nếu ánh nắng chói chang chạm tới một mảng đất màu mỡ, thì các quy luật vật lý của trái đất sẽ tạo ra một cái cây để giúp tản bớt thứ năng lượng đó. Nếu các mạch lưu huỳnh sâu thẳm của đại dương tạo ra những vùng nước sôi, thì sự sống sẽ hiện ra ở những vị trí đó và phân tán năng lượng. Hy vọng của tôi, England nói thêm, là một ngày nào đó chúng ta sẽ tìm ra cách chứng minh rằng sự sống thực tế từ xuất hiện từ những vật chất vô tri giác, một kết quả của hư không hơn là các quy luật vật lý. Tuyệt vời, Langdon ngẫm nghĩ một giả thuyết khoa học rõ ràng về cách sự sống tạo ra, không cần bàn tay của Chúa. Tôi là một người sùng đạo, England nói, nhưng tín điều của tôi, giống như khoa học của tôi, luôn là một thứ tiến bộ. Tôi coi giả thuyết này là bất khả chi về các câu hỏi suy linh. Tôi đơn giản là đang cố mô tả cách mọi thứ có mặt trong vũ trụ. Tôi sẽ dành những hàm ẩn tinh thần cho giới giáo sĩ và các triết gia. Một người trẻ tuổi khôn ngoan, Langdon nghĩ thầm, nếu có lúc nào đó giả thuyết của cậu ấy được chứng minh, thì nó sẽ tạo ra hiệu ứng gây xôn xao cho cả thế giới. Tại thời điểm này, England nói, mọi người có thể thư giãn vì những lý do rõ rệt. Đây là một giả thuyết cực kỳ khó chứng minh. Nhóm của tôi và tôi có một số ý tưởng mô phỏng lại các hệ thống do quá trình phân tán năng lượng điều khiển trong tương lai. Nhưng lúc này, chúng tôi vẫn còn mất nhiều năm nữa. Hình ảnh của England nhòa dần và Edmond xuất hiện trở lại trên màn hình, đứng bên cạnh chiếc máy tính lượng tử của mình. Tuy nhiên, tôi thì không mất nhiều năm nữa. Loại mô phỏng này chính xác là những gì tôi đang nghiền ngẫm. Anh ấy đi về phía khu vực làm việc của mình. Nếu giả thuyết của giáo sư England đúng, thì toàn bộ hệ thống điều hành của vũ trụ có thể tóm tắt bởi một mệnh lệnh quan trọng duy nhất, phân tán năng lượng. Edmond ngồi xuống bên bàn làm việc và bắt đầu gõ rất nhanh trên bàn phím quá khổ của mình. Những màn hình trước mặt anh ấy tràn ngập những mã máy tính trông rất lạ lùng. Tôi mất vài tuần và đã lập trình lại toàn bộ thí nghiệm trước đây bị thất bại. Tôi gắn chặt cho hệ thống một mục tiêu cơ bản, một lý do tồn tại. Tôi nói với hệ thống rằng hãy phân tán năng lượng bằng mọi giá. Tôi thúc ép máy tính phải sáng tạo hết mức có thể trong mục tiêu tăng entropy trong nội xúc nguyên thủy, và tôi cho phép nó tạo dựng bất kỳ công cụ gì nó nghĩ là có thể cần để hoàn thành việc đó. Edmond ngừng gõ và xoay tròn trên ghế hướng về cửa tọa của mình. Sau đó tôi chạy mô hình và một điều phi thường đã xảy ra. Hóa ra tôi đã thành công trong việc xác định nguyên liệu còn thiếu trong nội xúc nguyên thủy ảo của mình. Langdon và Emra cùng chăm chú nhìn bức tường màn hình. Khi hình ảnh đồ họa mô hình máy tính của Edmond bắt đầu chạy, một lần nữa hình ảnh chìm sâu vào nội xúc nguyên thủy đang khuấy động, phong đài và lãnh địa hạ nguyên tử. Người xem có thể nhìn thấy các hóa chất chuyển động vòng quanh, kết hợp và tái kết hợp với nhau. Khi tôi tua nhanh quá trình và tái tạo việc trải qua hàng trăm năm, Edmond nói, tôi thấy các axit amin của Miller-Urey định hình. Langdon không có nhiều kiến thức về hóa học, nhưng chắc chắn ông nhận ra hình ảnh trên màn hình giống như một chuỗi protein căn bản. Khi quá trình tiếp tục, ông nhìn thấy các phân tử ngày càng phức tạp định hình, gắn kết thành một dạng chuỗi sắp ong sáu cạnh. Các nucleotide, Edmond reo lên khi hình sáu cạnh tiếp tục tan chảy. Chúng ta đang chứng kiến việc trải qua hàng nghìn năm và tiến nhanh lên. Chúng ta thấy được những dấu hiệu lờ mờ đầu tiên của cấu trúc. Khi anh ấy nói, một trong các chuỗi nucleotide bắt đầu tự quấn quanh nó và cuộn thành hình xoắn ốc. Thấy thứ đó chứ? Edmond reo lên. Hàng triệu năm đã trôi qua và hệ thống đang cố gắng kiến tạo một cấu trúc. Hệ thống đang cố gắng kiến tạo một cấu trúc để tàn bớt năng lượng, giống như England dự đoán. Khi mô hình tiếp tục, Langdon sững sờ thấy chuỗi xoắn ốc nhỏ xíu trở thành một chuỗi xoắn ốc đôi, mở rộng cấu trúc của nó thành cái hình xoắn ốc kép nổi tiếng của hợp chất hóa học nổi tiếng nhất trên thế giới. Chúa ơi anh Robert, Emra thì thào, mắt mở to. Đó là DNA, Edmond tuyên bố, cho mô hình dừng lại nửa chừng. Chính là nó, DNA, cơ sở của toàn bộ sự sống, bộ luật sinh học sống. Và tại sao, quý vị đặt câu hỏi, một hệ thống lại tạo ra DNA nhằm phân tán năng lượng? Chà, bởi vì chăm tay vỗ lên tiếng kêu lớn hơn, một rừng cây khuếch tán nhiều ánh nắng hơn là một cái cây duy nhất. Nếu quý vị là một công cụ entropy, thì cách dễ nhất để hoạt động hiệu quả hơn là tạo ra những bản sao của quý vị. Giờ gương mặt Edmond xuất hiện trên màn hình. Khi tôi tua nhanh mô hình này, từ thời điểm này trở đi, tôi chứng kiến điều hoàn toàn kỳ diệu. Quá trình tiến hóa của Darwin diễn ra. Anh ấy ngừng lại vài giây. Và tại sao lại không chứ? Anh ấy tiếp tục. Tiến hóa là cách vũ trụ liên tục kiểm nghiệm và cải thiện các công cụ của nó. Những công cụ hiệu quả nhất, tồn tại và tự tái tạo chính chúng, không ngừng cải tiến, trở nên ngày càng phức tạp và hiệu quả. Cuối cùng, một số công cụ trông như cây cối và một số như trà chúng ta. Giờ Edmond xuất hiện lững lờ trong không gian tối tăm với quả cầu trái đất màu xanh lam lơ lửng sau lưng anh ấy. Chúng ta từ đâu đến? Anh ấy nói. Sự thật là chúng ta chẳng từ đâu đến cả. Và từ tất cả mọi nơi, chúng ta đến từ chính những quy luật vật lý đã tạo ra sự sống trong khắp vũ trụ. Chúng ta không hề đặc biệt. Chúng ta tồn tại, có hoặc không có Chúa. Chúng ta là kết quả tất yếu của entropy. Sự sống không phải là điểm đặc biệt của vũ trụ. Sự sống đơn giản là những gì vũ trụ tạo ra và tái tạo để phân tán năng lượng. Langdon cảm thấy ngờ vực một cách kỳ lạ, băn khoăn liệu ông có xử lý được trọn vẹn ý nghĩa hàm ẩn của những gì Edmond đang nói hay không. Phải thừa nhận, mô phỏng này sẽ đem lại sự thay đổi điển hình rất lớn lao và chắc chắn sẽ gây ra những biến động trong nhiều ngành học thuật. Nhưng khi nhắc đến Tôn Sáo, ông tự hỏi liệu Edmond có thay đổi được quan điểm của mọi người không? Suốt nhiều thế kỷ, hầu hết những người sùng đạo đều bỏ qua số lượng lớn dữ liệu khoa học và tính logic suy lý để bảo vệ tín điều của họ. Emra dường như cũng đang vật vã với những phản ứng của chính nàng. Vẻ mặt nàng đâu đó giữa sự ngạc nhiên ghê gớm và sự do dự thận trọng. Các bạn, Edmond nói, nếu các bạn theo kịp những gì tôi vừa cho thấy các bạn thấy, thì các bạn đã hiểu được tầm quan trọng sâu xa của nó. Và nếu các bạn vẫn do dự, hãy ở lại với tôi. Bởi vì hóa ra phát hiện này dẫn tới một sự khai sáng khác, thậm chí còn quan trọng hơn. Anh ấy ngừng lại. Chúng ta từ đâu đến? Gần như không sốc bằng. Chúng ta sẽ đi về đâu? Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn đang theo dõi bộ tiểu thuyết Nguồn Cội của tác giả Dan Brown do Lưu Hà diễn đọc, duy nhất trên cộng đồng audio lạc hồn cốc.com. Các bạn hãy truy cập website lạc hồn cốc.com để ủng hộ cho cộng đồng audio Lạc Hồn Cốc nhé. Chương thứ 94. Tiếng những bước chân chạy vang khắp nhà thờ ngầm dưới lòng đất khi một đặc vụ cận vệ chạy hộc tốc về phía ba người đang túm tụm ở nơi sâu nhất của nhà thờ. Hoàng thượng, anh ta gọi to, thở không ra hơi. Edmond Christ, đoạn video đang được phát sóng. Nhà vua xoay chiếc xe lăn và hoàng tử Julian cũng quay phắt lại. Vadespino thở dài chán nản. Chỉ là vấn đề thời gian thôi mà, ông ấy tự nhủ. Nhưng lòng ông ấy vẫn cảm thấy nặng trĩu khi biết rằng thế giới giờ đang xem chính đoạn video mà ông ấy đã xem trong thư viện Montserrat cùng với An Afan và Coves. Chúng ta từ đâu đến? Tuyên bố của Chris về nguồn gốc không có Chúa vừa ngạo mạn vừa báng bổ, nó sẽ ảnh hưởng tai hại đến cái ước vọng xuất nhân bản hướng về một lý tưởng cao hơn và còn ganh đua với cả vị Chúa đã tạo ra với chúng ta trong hình tượng của Ngài. Bi kịch thay, Chris đã không dừng lại ở đó. Anh ta tiếp tục cái việc băng bổ đầu tiên này bằng một cái thứ hai, còn nguy hại hơn nhiều, để sướng một câu trả lời gây nhiều phiền muộn vô cùng cho câu hỏi chúng ta đang đi về đâu. Dự đoán của Chris về tương lai thật tai hại, gây phiền phức đến mức Vadespino và các đồng đạo của mình đã phải yêu cầu Chris đừng tiết lộ. Cho dù dữ liệu của nhà vị lai chủ nghĩa là chính xác, thì việc chia sẻ nó với thế giới sẽ gây ra sự tai hại không thể đảo ngược. Không chỉ cho những người sùng tín, Vadespino biết, mà còn cho tất cả mọi người trên trái đất